Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 132, xuất thủ. Chu Đồ Đằng, bên kia có thể hay không sớm hành động? Miêu Đồ Đằng thanh âm không còn nhu nhu, thanh âm của nàng trong trẻo mà gấp rút. Lúc này nàng tại Minh Đồ Đằng bên trong, đang cùng Chu Đồ Đằng giao lưu. Không thể sớm, hết thảy nhất định phải theo kế hoạch tiến hành. Ngươi biết, bên kia muốn tới đây cũng không dễ dàng. Chu Đồ Đằng khẳng định nói, sau đó lại hỏi, thần đình bên trong có biến hóa sao? Hỏa thần đã đối ta có cảnh giác. Miêu Đồ Đằng hồi đáp, ta sợ hắn sớm rời đi. Sợ cái gì? Từ nơi này trở về ít nhất phải thời gian 1 năm. Để hắn chạy trước 1 tháng. Thánh giả cũng đuổi theo kịp. Chu Đồ Đằng trấn an nói. Miêu Đồ Đằng tại Minh Đồ Đằng thạch trung điểm gật đầu. Quay đầu nhìn một cái cách đó không xa An Tường nằm bá hạ. Không nói gì nữa. Tinh thần vô, chết sao? Đệ ngũ huyền hướng trước người tinh thần Đồ Đằng hỏi. Trong tiểu viện, ngoại trừ đệ ngũ huyền cùng tinh thần Đồ Đằng, còn có Nhật Đồ Đằng, Nguyệt Đồ Đằng, Nghiêu Đồ Đằng chờ nhiều người Đồ Đằng. Đã chết, tinh thần Đồ Đằng thanh âm có chút bi thương. Kia là hắn vô, mỗi cái Đồ Đằng đều quan tâm mình vô. Ta rất xin lỗi, tinh thần vô là vì giúp mình tiên đoán mà chết. Đệ ngũ huyền không nghĩ tới sự tình biết cái này sao nghiêm trọng. Đây là tinh thần vu số mệnh, mỗi một cái tinh thần vu tại trở thành vu thời điểm liền đã lưng đeo loại này số mệnh. Tinh thần Đồ Đằng thu hồi bi thương nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu biểu thị tán đồng. Hỏa ở lạc vu cùng thủ lĩnh cũng giống như nhau, bọn hắn nhất định phải mang theo tộc nhân vượt mọi chông gai tại cái này hoang man thế giới tiến lên. Đây là sứ mạng của bọn hắn, cũng là bọn hắn trách nhiệm. Để cho ta nhìn xem hắn đều thấy được cái gì đi. Đệ ngũ huyền nói. Tinh thần Đồ Đằng gật gật đầu, tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Từng chương hình tượng xuất hiện. Xuất hiện trước nhất đều là một chút bá hạ chạy hình tượng, ý nghĩa không lớn. Đệ ngũ huyền nhanh chóng hướng về sau xem, rất nhanh liền nhìn thấy cuối cùng mấy chương. Dẫn đầu để hắn định trụ hai mắt chính là một chương hình ảnh quen thuộc. Hình tượng bên trong mình ngay tại quay đầu thăm dò. Bộ mặt không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại biết đây là chuyện xảy ra tối hôm qua. Chương sau là bá hạ ngửa mặt lên trời thét dài hình tượng. Hắn biểu tình dữ tợn cùng phẫn nộ ánh mắt đều chứng minh hình tượng bên trong hắn ngay tại kinh lịch lấy chuyện tình không vui. Tiếp tục hướng xuống nhìn lại, nhìn thấy bá hạ bên cạnh lấp lóe 6 cái điểm sáng. Đệ ngũ huyền cũng không minh bạch lấy đại biểu cái gì. Cau mày nhìn về phía chương sau, tóc dài màu bạc, hoa lệ trường bào, đứng lơ lửng trên không bóng lưng. Để đệ ngũ huyền ánh mắt khẽ giật mình, ngài biết hắn, gặp đệ ngũ huyền thần sắc có chỗ biến hóa. Nhật Đồ Đằng hỏi. Đệ ngũ huyền lắc đầu, biểu thị không biết. Mặc dù không biết, nhưng y phục kia trên hoa lệ đường vân lại chứng minh đây là một cái viễn siêu hỏa bộ lạc văn minh địch nhân. Bây giờ hỏa bộ lạc chỉ có áo gai, nhuộm màu còn chưa có xuất hiện, nhưng hình tượng bên trong y phục của người này cũng đã có thể được xưng tụng hoa lệ. Ánh mắt đang vẽ mặt bên trong cái kia thoạt nhìn như là pháp trượng đồng dạng đồ vật trên đảo qua. Ánh mắt tại cái bóng lưng này tóc bạc trên lần nữa dừng lại. Xuyên thấu qua tóc bạc khoảng cách, có thể nhìn thấy một cái quái dị lỗ tai, cùng nhân loại khác biệt, nhọn nhếch lên đến, giống như là hắn biết một chủng tộc, tinh linh, đè xuống phân loạn suy nghĩ, tiếp tục xem tiếp theo chương. Là hắn vô cùng quen thuộc cây lính gác chi thụ. Hình tượng bên trong đại thụ phía dưới có một cánh cửa ánh sáng. Bị hân thả lại tới cái kia ảnh bộ lạc chiến sĩ nói qua. Tộc nhân của bọn hắn bị từng cái ném vào loại này cửa lớn. Đại môn kia về sau, còn có sinh mệnh, đã từng hướng Hân phát động tiến công, cuối cùng bị Hân một tiễn bắn phá quang môn. Miêu Đồ Đằng, hẳn là cùng cái này ngoại lai chủng tộc hợp tác. Đệ Ngũ Huyền nhìn thoáng qua cuối cùng một chương. Hình tượng, kia là quang môn gần cảnh. Một thân ảnh ngay tại từ nơi đó đi tới. Hỏa thần vẫn là mau chóng trở về đi. Nhật Đồ Đằng đề nghị. Đệ Ngũ Huyền lắc đầu, đưa tay chỉ một chút bóng lưng cái kia hình tượng, nói, hắn bay được, hiện tại đi chậm, trên thực tế ban sơ có không tốt dự cảm thời điểm. Hắn cũng nghĩ qua đi thẳng một mạch, nhưng nơi này khoảng cách hỏa bộ lạc liên minh quá xa. Cho dù quay đầu liền đi, cũng chưa chắc có thể giải quyết vấn đề, mà lại khi đó hắn không cảm thấy vấn đề có nghiêm trọng như vậy. Đại lục này còn có thánh giả còn sót lại ý thức. Loại tình huống này thực sự nghĩ không ra có thể có gì có thể địch nhân thương tổn hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Miêu Đồ Đằng cùng những này ngoại lai giống loài hợp tác. Mà lại cái này giống loài, thế mà thật sự có người có thể xuyên qua tới. Nhìn hình tượng bên trong ý tứ, người này giống như không có bị thánh giả áp chế. Chẳng lẽ là giống như Ganymede, đạt được thánh giả còn sót lại ý thức cho phép. Nhưng vì cái gì? Ganymede là bởi vì nhỏ yếu, đồng thời đối phiến đại lục này không có ác ý. Chẳng lẽ hắn cũng là? Nhưng hình tượng bên trong hắn công kích bá hạ cử động, lại không có cách nào giải thích. Đệ Ngũ Huyền đầu óc có chút loạn, trong chốc lát chỉnh lý không ra mặt tự. Nhưng hắn biết mình thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh hành động, chạy trốn không được, liền đánh lên đi, hướng ngươi thu thụ đồ đằng như thế. Tại hắn không tới trước đó, đem nơi này lính gác chi thụ thu, Nguyệt Đồ Đằng đột nhiên mở miệng, ý nghĩ ngược lại là cùng Đệ Ngũ Huyền không mưu mà hợp. Cái khác đồ đằng đều kinh ngạc nhìn qua Nguyệt Đồ Đằng. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn phần lớn chỉ muốn chạy, tiến công, thật đúng là không nghĩ tới, các người cũng không cần gấp, chí ít tại trong dự ngôn, cũng không có bá hạ tử vong hình tượng. Đệ Ngũ Huyệt trấn an chúng đồ đằng một câu, liền để bọn hắn riêng phần mình đi làm việc, chính hắn thì trực tiếp lách mình đi vào trên tế đài, ngồi cao ghế đá phía trên. Tay phải duỗi ra, Miêu Đồ Đằng linh trực tiếp bị hắn thu lấy đến trên tế đài. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, Miêu Đồ Đằng sợ hãi nhìn thẳng hắn, nhưng rất nhanh liền cúi đầu. Ta nghĩ, không có đấu chiến cần thiết a. Đệ Ngũ Huyền chậm rãi mở miệng, để cho mình thanh âm truyền ra ngoài, bên cạnh mấy cái đồ đằng thạch cũng có thể nghe được. Ngày mai đấu chiến, ngươi hôm nay nói những này có làm được cái gì? Mãng Đồ Đằng thanh âm vang lên, tràn đầy khinh thường. Đệ Ngũ Huyền nhìn hắn một cái, bởi vì hôm trước không có tỏ thái độ, cái này Đồ Đằng càng phát càn rỡ. Bá hạ, Mãng Đồ Đằng thạch hương vị có lẽ không sai. Đệ Ngũ Huyền đột nhiên nhẹ giọng nói, lời này để phía ngoài mấy cái Minh Đồ Đằng nhất thời không hiểu. Cho dù là theo tới thần đình bên trong đồ đằng cũng không thế nào minh bạch, nhưng là nghe nói như vậy bá hạ cũng hiểu được hắn ý tứ. Cho tới nay bá hạ liền có thôn phệ đồ đằng thạch dục vọng, chỉ là Đệ Ngũ Huyền một mực tại áp chế hắn dục vọng. Rốt cuộc cái này theo đồ đằng có chút kinh khủng, Đệ Ngũ Huyền không muốn hù đến đồ đằng, nhưng lúc này lại không phải cố kỵ những này thời điểm. Đệ Ngũ Huyền tiếng vừa mới rơi xuống, bá hạ đột nhiên đánh ra trước, một chút lẻn đến Mãng Đồ Đằng thạch bên cạnh, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra một loạt chỉnh tề răng, răng rác, một tiếng vang giòn, Mãng Đồ Đằng thạch bị bá hạ trực tiếp cắn rơi 1/3. Thần đình bên trong Ngưu Đồ Đằng đột nhiên dùng mình một cái. Một màn này để hắn có một loại khác hoảng sợ. Giống như mình trải qua đồng dạng, ngươi làm gì? Mãng Đồ Đằng chất vấn thanh âm vang lên, nhưng Đệ Ngũ Huyền không thèm để ý. Hỏa thần, Miêu Đồ đang ngẩng đầu muốn nói cái gì, nhưng Đệ Ngũ Huyền lạnh lùng nhìn nàng một chút, dọa đến nàng không dám nói tiếp. Bên ngoài Bá Hạc đột nhiên động tác gây nên rối loạn tưng bừng. Mãng bộ lạc người bắt đầu hướng Bá Hạc khởi xướng tiến công. Nhưng Bá Hạc to lớn móng vuốt tùy tiện huy động mấy lần, liền để bọn hắn lưu lại một đống thi thể trên mặt đất. Tiếp tục ăn, đừng để ý tới hắn tộc nhân. Mắt thấy Bá Hạ còn muốn truy kích mãng bộ lạc tộc nhân, Đệ Ngũ Huyền bất mãn nói. Bá Hạ nghe ngang kêu một tiếng xem như trả lời, cúi đầu liền lần nữa trên mãng đồ đằng gặm một cái. Răng rác, răng rác, hắn một bên nhai nuốt lấy, một bên quét mắt mãng bộ lạc tộc nhân. Tại bọn hắn lần nữa thời điểm tiến công, đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Ưng, toàn bộ miêu bộ lạc phảng phất đều đang run rẩy. Đối diện mấy địch nhân càng là trực tiếp bị thanh âm chấn động đến thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Hỏa thần, ta liều mạng với ngươi. Mãng đồ đằng hô hào. Tàn tạ đồ đằng trên đột nhiên hiện lên một sợi quang mang màu xanh sẫm. Sau đó một đạo linh quang hướng về thần đình phóng tới. Hắn muốn tiến vào thần đình, cùng Đệ Ngũ Huyền đấu chiến. Hừ, Đệ Ngũ Huyền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn đón vào. Mới vào thần đình, mãng đồ đằng sững sờ. Có thể là không nghĩ tới nơi này có như thế lớn. Còn có một tòa thành thị đi. Hỏa thần, ngươi có dám cùng ta một? Không đợi hắn, Đệ Ngũ Huyền đột nhiên nhấc tay, toàn bộ nồng vụ không gian đều chấn động một chút. Sau đó một cây đồ đằng trụ đồ án xuất hiện phía trên mãng đồ đằng. Âm vang rơi xuống, kia đồ đằng trụ trên lóe ra một cái càn chữ. Giữa trời hạ xuống xong, phảng phất toàn bộ thiên vũ rơi xuống, sinh sinh nện trên người xà đồ đằng. Ầm ầm, toàn bộ thần đình thế giới đều đang run rẩy. Đệ Ngũ Huyền tay phải chậm rãi nâng lên, càn đồ đằng trụ cũng đi theo nâng lên. Kia mãng đồ đằng mãng xà trạng linh thể thế mà không có phá toái, chỉ là bị nện có chút biến hình. Cùng ta công bằng. Đệ Ngũ Huyền nhíu mày, tay trái hướng về phía trước duỗi ra, khôn đồ đằng trụ cũng lăng không xuất hiện tại hắn phía trên, hai tay xen vào nhau hướng phía dưới huy động. Hai cây đồ đằng trụ giống như là giã tỏi đồng dạng đối mãng đồ đằng linh thể dừng lại đánh. Toàn bộ thần đình thế giới đều tại chấn động, một hồi lâu mới bình ổn lại. Ngoạc kép, tất cả nhìn qua một màn này đồ đằng đều không còn gì để nói. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Đệ Ngũ Huyền hạ ác như vậy tay. Nhưng càng im lặng là trải qua nhiều như vậy đả kích mãng đồ đằng linh, thế mà còn có một chút hy vọng sống. Đệ Ngũ Huyền nhíu nhíu mày, đây cũng là hắn lần thứ nhất nếm thử giết chết minh đồ đằng, không nghĩ tới phiền toái như vậy. Ta đầu hàng. Mãng đồ đằng hư nhược nói. Đệ Ngũ Huyền không nói gì, chỉ là tay phải đong đưa một chút, càn đồ đằng trụ lập tức đem mãng đồ đằng từ dưới đất bốc lên đến, ném tới không trung sau để hắn rơi vào đồ đằng trụ đỉnh. Đệ Ngũ Huyền tay trái chậm rãi nâng lên, khôn đồ đằng trụ đi theo chậm rãi thăng lên, cho đến nồng vụ đỉnh, tay trái đột nhiên hướng phía dưới huy động, khôn đồ đằng trụ đối càn đồ đằng trụ điên cuồng khởi xướng công kích. Không, mãng đồ đằng hoảng sợ gầm rú, hắn đang giãy giụa muốn thoát đi. Càn đồ đằng trụ bên trên tán phát ra một đạo lực lượng, gắt gao đem hắn trói chặt lại, để hắn không thể di động. Ta ném, bang, hai cây đồ đằng trụ giao kích cùng một chỗ, sinh ra sóng âm tại thần đình bên trong như gợn sóng đồng dạng đẩy ra. Khoảng cách giao tập điểm rất gần phòng ốc, trong nháy mắt bị thổi làm hóa thành nồng vụ, hết thảy bình ổn lại. Hai cây đồ đằng trụ tách ra, mãng đồ đằng linh đã triệt để trở thành một đoàn không có ý thức màu xanh sẫm nồng vụ. Hắn chết, chân chính dòng dã chết rồi, bị Đệ Ngũ Huyền không lưu tình chút nào giết chết.